Đợi em nói yêu anh, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, cô là kẻ luôn bám theo Hạo sao? Lâm Vũ bày ra một khuôn mặt kiêu ngạo, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt, giọng nói nâng cao lên, một chữ. Hạo, gọi đặc biệt thân thiết. Diệp Tuyền nghe thấy Lâm Vũ hỏi như vậy, vốn từ chủ động chuyển thành bị động, lại nghe thấy thái độ giống như cha hỏi kia, hai tiếng. Đeo bám, quá mức chói tai khiến cô ta không kịp phản ứng, chỉ bất giác thốt ra một từ. Không, ngay sau đó lại cảm thân mình không việc gì phải chột dạ, chậm rãi điều chỉnh hơi thở của mình, có chút nóng nảy nói lớn lên, giọng nói không dịu dàng giống như thường ngày. Học tỷ, hai từ, đeo bám, kia không thể nào phát ngôn bừa được, nói như vậy thật oan cho em quá. Nhìn Diệp Tuyền lại sắp sửa bày ra một bộ dạng muốn giả bộ ủy khuất như mọi khi, Lâm Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, thoải mái tựa người vào một gốc cây, đôi môi đỏ mỏng khẽ mở. Vậy sao, sao tôi lại nghe nói có nhiều người đeo bám Hạo như vậy khiến anh thực khó chịu. Hạo là người lịch sự như vậy mới không tiện từ chối, đối với ai cũng cư xử ôn hòa khiến họ dễ hiểu lầm. Nếu như hiểu lầm cô thì tôi đành rút lại lời lúc nãy vậy. Diệp Tuyền nghe Lâm Vũ một tiếng Hạo, hai tiếng Hạo cực kỳ thân mật thì chỉ cảm thấy một dòng máu nóng bốc lên đỉnh đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười ngọt ngào hỏi lại. Học tỷ, không sao, chỉ là hai người dường như, rất thân thuộc, hai người trong miệng cô ta chính là Trình Họa và Lâm Vũ. Nghe được câu này, Lâm Vũ lại càng cười đến thoải mái, không trực tiếp trả lời mà chỉ chậm rãi hỏi lại. Cô nghĩ sao, không đợi Diệp Tuyền trả lời, Lâm Vũ lại nói tiếp. Thân thuộc, thật ra thì từ này có vẻ không đủ để diễn tả mối quan hệ giữa hai người chúng tôi. Khi nói câu này, gương mặt cô hơi ngửa ra sau, trong ánh mắt bất giác toát ra sự vui vẻ không thể che giấu càng khiến Diệp Tuyền đứng phía trước thêm tin tưởng. Thực ra về việc này Lâm Vũ cũng không hề nói dối, bao nhiêu năm gắn bó quan hệ giữa hai người đã không thể chỉ dùng hai từ. Thân thuộc, để hình dung, trải qua thời gian dài như vậy, những sự ăn ý dường như đã không thể đo đếm, mặc dù không một ai hỏi nhưng cả hai đều hiểu rõ một điều chính là trong mối quan hệ này, mỗi người đều quý trọng đối phương hơn chính bản thân mình. Học tỷ, chị là bạn gái của học trường sao? Diệp Tuyền do dự hỏi một câu, ánh mắt cũng tối sầm xuống xẹt qua tia sắc lạnh, hai bàn tay đặt hai bên bất giác nắm chặt lại. Lâm Vũ thì vẫn giữ nụ cười nửa miệng, ánh mắt trào phúng nhìn Diệp Tuyền, rông dài như vậy cuối cùng thì cũng hỏi đến chuyện chính rồi sao? Cô thong thả nghịch nghịch hai đầu ngón tay của mình, hỏi lại. Ha, đúng thì sao? Mà, không đúng thì sao? Cô hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi câu này, rảnh quá sao? Nói hết câu, Lâm Vũ liền ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Diệp Tuyền, từ trong đôi mắt to tròn của cô ta nhìn thấy một tia ngạc nhiên còn kèm theo cả sự. Tức giận sao, mới như vậy đã tức giận, tôi còn chưa có chơi đủ đâu. Lâm Vũ đột nhiên buông hai tay xuống, bước đến gần trước mặt Diệp Tuyền, cả người bất chợt tỏa ra sát khí mơ hồ khiến cho cô ta giật mình bất giác lui lại phía sau, nội tâm run rẩy. Thực đáng sợ, ánh mắt của cô ta sao lại đáng sợ như vậy, rét lạnh giống như muốn giết chết cô vậy. Cô rốt cục muốn xác nhận để làm gì, hay là lại muốn tìm cách? Sử, tôi giống như, Lâm Nhiên, Lâm Vũ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuyền giật mình, không nghĩ tới Lâm Vũ đột nhiên đề cập đến chuyện như vậy, cười khan hai tiếng biện hộ. Học tỷ, chị đang nói chuyện gì vậy chứ? Em thực sự nghe không hiểu. Lâm Vũ khuôn mặt lạnh tanh, một bước lại một bước áp sát cô ta cao giọng nói. Không hiểu, ở chỗ này chỉ có tôi với cô mà còn muốn giả bộ. Tôi nói cho cô biết, nhóm người mà cô cử đến hôm nay đã bị Hạo bắt gặp, anh ấy rất lo cho tôi, cũng rất tức giận. Cô nói xem, nếu như anh ấy biết tất cả đều là do cô sai khiến, anh ấy sẽ đối xử với cô như nào đây? Không thể nào, Diệp Tuyền đột ngột hét lên. Không thể nào, anh ấy tuyệt sẽ không tin đâu. Anh ấy làm sao có thể tức giận được chứ? Không thể, sao cô biết là không thể? Mấy người kia đã khai ra hết rồi. Cô nói xem, rốt cuộc tôi làm sai cái gì mà cô lại cử người hại tôi như vậy? Giọng của Lâm Vũ hết sức quyết liệt, cả người không ngừng tiến về phía trước, khí thế áp bức càng tỏa ra kinh người. Không thể nào, bọn chúng không thể nào khai ra. Nói được một nửa mới phát hiện mình nói hớ, Diệp Tuyền vội vàng lấy hai tay bịt miệng mình, không để ý trong mắt Lâm Vũ xẹt qua một tia danh mãnh. Ha, sao cô chắc chắn như vậy chứ? Tôi chỉ nói thử vậy thôi mà. Chẳng lẽ, việc này thực sự là do cô làm? Diệp Tuyền bị Lâm Vũ quay như trong chóng, rốt cuộc không nhịn được nữa, xé toạc khuôn mặt hiền lành ngọt ngào, ánh mắt cay nghiệt nhìn Lâm Vũ ngay trước mặt mang một bộ dáng thản nhiên. Chị dám lừa tôi, lừa, tôi lừa cô, buồn cười, cô không làm ai có thể bắt cô thừa nhận, còn nữa, cô nghĩ rằng tôi rảnh giống như cô sao? Nếu như tôi không nhầm, Lâm Nhiên cũng là bị cô hại như vậy phải không? vài ba tấm ảnh với vài lời bịa đặt đã có thể hại người ta như vậy. Chậc chậc, xem ra cô thực sự muốn hủy hoại danh dự người ta. Chỉ là tôi thực sự không hiểu, rốt cuộc vì sao cô làm thế? Lâm Nhiên đối với cô cũng đâu có đắc tội gì. Diệp Tuyền nghe nói như vậy, nghĩ nghĩ một lúc nhìn xung quanh, rồi cực kỳ thoải mái cười lớn, không còn chút dáng vẻ hiền lành hàng ngày. Lâm Nhiên, cô ta thì sao? Dám đắc tội với tôi, lại còn bám theo học trường không buông. Không phải vênh váo lắm sao, không phải vẫn thua dưới tay tôi sao? Vậy đúng là do cô làm, cô dám như vậy thừa nhận, cô không sợ cô ấy trả thù sao? Ha ha, trả thù, cô ta, một con danh gia cảnh bình thường có thể làm gì được tôi chứ? Còn nữa, thừa nhận thì sao, ở khu vực vắng vẻ này chỉ có tôi với cô nghĩ rằng mọi người sẽ tin lời cô nói hay sao? À hát, như vậy sao? Nếu như tôi đoán không nhầm, vụ của Trương Ngạn Nhi năm đó cũng là do cô làm có phải không? Trương Ngạn Nhi chính là nữ sinh bị Diệp Tuyền sai người đến xâm hại, vì quá nhục nhã uất hận mà phải bỏ học, nghe nói sau này còn mắc chứng trầm cảm. Vụ việc này chính là Lâm Vũ tận mắt chứng kiến. Không ngờ, Diệp Tuyền lại càng thoải mái cười, gật đầu thừa nhận một bộ dáng không coi ai ra gì. Đúng vậy, thì sao? Ai bảo cô ta sinh ra khuôn mặt đẹp như vậy, khiến cho người ta chán ghét. Diệp Tuyền, không ngờ mặt mũi cô xinh đẹp như vậy, lòng dạ còn độc hơn rắn rết. Cô ngày nào cũng đeo một bộ mặt giả tạo như vậy, không thấy chán sao? Chuyện của tôi, không cần cô xen vào. Ella, cô tên Ella, phải không? Tôi không cần biết cô và học trưởng là quan hệ gì, tôi nói cho cô biết, đừng có đối đầu với tôi. Cha của tôi sẽ khiến cô cút khỏi trường này. Nghe cho kỹ, học trưởng là của tôi, nếu như cô còn dám. Thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuyền kia làm một động tác đặt tay lên cổ biểu thị một động tác. Sát, sau đó hung hăng bỏ đi, không thèm nhìn đến Lâm Vũ đang giả bộ, vì lời đe dọa của coi ta mà sợ hãi. Đợi đến lúc bóng dáng màu hồng kia khuất hẳn, bất chợt giữa không gian thanh vắng nổi lên vài tiếng xào xạc nho nhỏ, sau đó, một bóng dáng nhỏ nhắn từ một bụi cây chui ra, nhanh chóng nhảy đến trước mặt Lâm Vũ. Quay được không? Lâm Vũ hỏi, quay được, TMD, chơi kiểu này thật là TMD kích thích. Cô gái ở trước mặt cười đến sung sướng không phải ai khác chính là Linda với mái tóc màu xoăn dài đến tận eo, trên tay cầm máy quay mini, trong mắt tràn ngập vẻ khoái trá. Lâm Vũ kiểm tra lại thước phim, hài lòng cười cười. Ngay khi Diệp Tuyền hẹn gặp, Lâm Vũ đã biết thời cơ này đã đến, liền mở miệng chủ động chọn địa điểm. Diệp Tuyền có nằm mơ cũng không tài nào đoán được Lâm Vũ đã có kế hoạch sẵn mà nhờ người túc trực ở đây, khiến cho cô ta thoải mái mà thú nhận tất cả. Hơn nữa, trong suốt quá trình, Lâm Vũ chính là đã biết nhưng vẫn nói là không biết, thường xuyên hỏi ngược lại, khéo léo đưa đẩy từ từ khiến cho Diệp Tuyền nói ra tất cả. Không phải cô ta muốn dùng dư luận mà kéo cô xuống vực sao, lần này, Lâm Vũ cô rốt cuộc phải chống mắt lên xem, mọi người rốt cuộc sẽ phản ứng thế nào khi bộ mặt thật của cô ta được phơi bày. Reng reng, điện thoại chuông, túi bất chợt đổ chuông, Lâm Vũ vội vã lấy ra xem, khi nhìn thấy tên người gọi đến thì không khỏi nhíu mày lại áp điện thoại vào một bên tai lắng nghe. Alo, nhóc em đang ở đâu? Tôi có chuyện rất quan trọng, chúng ta gặp nhau ở sân bóng rổ. Mau một chút, thực sự rất quan trọng. Nghe giọng nói pha chút vui sướng, ngay sau đó là tiếng tít tít thật dài, Lâm Vũ nhìn gương mặt thắc mắc của Linda, nhún nhún vai tỏ ý mình cũng không biết, đưa lại máy quay cho cô sau đó liền cải trang một chút đi tới sân bóng rổ. Từ xa nhìn lại đã thấy một bóng dáng cao lớn đang đi đi lại lại có vẻ rất sốt ruột, đến khi cô tiến lại gần, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh khiến cho cô không khỏi giật mình. Người trước mặt không ai khác chính là Hàn Minh đã mất tích mấy ngày nay, chỉ là... Đây thực sự là công tử phong lưu mà Lâm Vũ cô quen biết. Một người luôn luôn chú trọng hình tượng như anh lúc này lại hai mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, vài sợi râu lún phún cũng chưa được cạo, quần áo thì nhăn nhúm. Anh rốt cuộc là chui từ xó nào ra vậy? Hàn Minh không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của cô, vui sướng nhét vào tay cô một sấp ảnh khiến cô không hiểu, đến khi cô xem xong chân mày đang nhíu lại bất chợt giãn ra, trong mắt là sự kinh ngạc không thể tin được. Đây là, những tấm ảnh trong tay cô không gì khác chính là mấy tấm ảnh gốc trước khi mặt cô bị cắt ghép vào. Chỉ là giữa hàng nghìn hàng vạn tấm ảnh anh làm sao có thể tìm được. Anh mất tích mấy ngày nay cũng là vì cái này. Ừ, thằng bạn của anh sau khi xem bức ảnh trên diễn đàn nói rằng cảm thấy rất quen thuộc, thế là anh liền lục lại tất cả lịch sử trên máy tính của nó, trải qua nhiều ngày như vậy mới tìm được. Quả nhiên trời không phụ lòng người tốt mà. Nói xong anh lại nắm hai vai của cô, nhìn ngó một hồi mới thở ra. Thật may quá, anh nghĩ em sẽ không chịu được, bây giờ chỉ cần đăng mấy tấm ảnh gốc lên, viết một bài phân tích liền có thể cứu vãn tất cả. Nhóc xin lỗi để em đợi lâu như vậy, cũng lâu như vậy không có liên lạc để em một mình gánh chịu. Anh cũng chỉ muốn tìm ra sớm nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ đưa mộ bàn tay lên che miệng anh lại, cảm thấy có thứ gì đó cay cay trực trào lên khóe mắt. Lại nhìn bộ dáng lôi thôi của anh một lượt, trong lòng không khỏi có dòng nước ấm chảy qua, xúc động như vậy, cảm kích như vậy, đến khi muốn mở miệng lại không có cách nào nói ra thành lời. Lâm Vũ tuy rằng tâm tình lạnh nhạt nhưng cũng không phải là kẻ vô tình máu lạnh không hiểu lý lẽ. Hàn Minh này, ngốc như vậy, nếu như không phải thiệt lòng quan tâm cô, sao có thể vì cô vất vả như vậy? Hơn nữa, ánh mắt của một người, vốn là không thể nào che giấu, cũng không có cách nào che giấu. Hàn Minh thấy cô nhìn anh không nói gì, bỏ tay của cô ra, mỉm cười khúc khích, giọng nói ngả ngớn quen thuộc lại vang lên. Như thế nào, cảm động quá rồi có phải không? Không cần cảm tạ anh đâu, hôn một cái liền được rồi. Lần này, cô lại không có trực tiếp cho anh một trận, môi mím chặt lại, nửa ngày mới nói được một câu, nghẹn ngào bao hàm biết bao nhiêu cảm xúc. Cảm ơn anh, cách chương.